pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, tay 20, mùa đông, Diêm Minh công trường cũng nghỉ ngơi công. Cả ngày nhàn rỗi ở nhà, Lâm Tịch không có việc gì liền chỉ huy nàng ca đi làm chiến trước chuẩn bị. Chó đen huyết ngâm quá dây thừng, thiết thiên, hoàng đại trùy sử dụng cái loại này đại thiết trùy tử. Phá thạch trùy, cương hảo, hơn nữa còn muốn trước tiên đem muốn khai quật địa phương dùng cao lương rơm hoặc là bắp rơm bao. Trùm thượng, bằng không mùa đông mặt đất đông lạnh thật sự rắn chắc. Rất khó mở, Lâm Tịch ở âm sát nữ thì bị chó đen huyết khắc chế nháy mắt mơ hồ cảm ứng được. Ở trường học tường viện nơi khắc hạ tựa hồ có mấy đoàn đen tuyền đồ vật. Xem hình dạng rất giống đại đồ chua cái bình. Ở cái này vị diện Lâm Tịch 20 đoạn cầm tiến cảnh tu luyện đến cũng không phải thực mau. Nàng cũng không có ở kia mấy đoàn hắc ảnh chỗ cảm giác được tỉ như giống âm hòe cái loại này âm khí. Dày đặc điểm xấu cảm giác, ngược lại nhưng thật ra ấm rào rạt, tương đối sung sướng, thu thập âm sát nữ thì khẳng định sẽ có rất lớn động tĩnh. Hơn nữa nhất định phải từ ngầm đào ra kia khẩu quan tài. Lâm Tịch cảm thấy kia mấy đoàn đen tuyền đồ vật khả năng sẽ làm Diêm gia phát thượng một bút tiểu. Tài, Diêm Đậu Đậu cái này đại ca thiệt tình không tồi. Tuổi còn trẻ vẫn luôn ở công trường dọn cục đá cũng thật sự là vất vả lại nguy hiểm. Nếu nơi đó mặt thật là nàng mong đợi đồ vật, đào ra lúc sau Diêm gia nhật tử khẳng định muốn hào quá một ít. Chính yếu là, nàng còn có thể từ bên trong lấy ra một bộ phận đi thông đồng hiệu trưởng đại nhân đào WC. Di kiến quốc gì đại tá trưởng người vẫn là thực không tồi. Lúc trước kiến phòng ngủ chính là hắn nói ra. Kỳ thật trường học tại đây một khối cơ bản không có cái gì lợi nhuận. Chủ yếu là Hà hiệu trưởng quá đau lòng những cái đó trèo đèo lội suối bọn nhỏ. Ngày mưa đất lở cùng chướng thủy, mùa đông băng tuyết sườn núi nói, cầu học chi lộ nguy cơ từ phía, xảy ra chuyện học sinh nhiều không kể xiết, chính là không có biện pháp, thuận gió chấn vốn chính là một nửa đồi núi một nửa vùng núi địa phương. Không có văn hóa liền tính là trồng trọt đều sẽ bị cái cách con nước lớn sở đào thải. Cho nên hắn mới đỉnh áp lực kiến tạo trường học, bất quá lão nhân đích xác có điểm thông thái dởm, đặc biệt là hết lòng tin theo khoa học, phản đối phong kiến mê tín thượng. Năm đó bình màu vận động, đệ nhất khẩu quan tài chính là hắn dùng thiết hạo cậy ra. Quan tài cái nắp xốc lên trong nháy mắt, theo không biết thứ gì như con bướm từng mảnh bay lên. Ban ngày ban mặt từ bên trong ngồi dậy một khối thi thể tới. Lúc ấy rất nhiều thôn dân sợ tới mức quỳ rạp trên mặt đất không được dập đầu. Còn có thanh niên trí thức dứt khoát dọa khóc lên. Mọi người đối với tử vong cùng quỷ quái sợ hãi tại đây nháy mắt đạt tới đỉnh điểm. Những cái đó phản đối bình mồ phá bốn cũ người lại nhảy ra. Nói là quấy nhiễu người chết, vong linh trách tội a bố kéo bố kéo. Di kiến quốc lại là không sợ chút nào, dùng sẻng đè lại kia thi thể nửa người trên, cho đại gia giảng dài, nói là đã chết nhất định nhiên đại thi thể, cơ bắp cứng đờ co rút lại, nguyên bản liền ở trong quan tài mặt hai đầu kiều, quan tài cái nắp một hiên khai, tự nhiên liền ngồi lên, đến nỗi những cái đó con bướm dạng bay lên đồ vật, là hủ bại thấp kèm áo liệm thôi, đại gia bán tín bán nghi. Nhưng xem kia khởi thi quả nhiên lại không khác động tác. Dần dần lá gan lớn lên, để sát vào tiến đến, quả nhiên cùng Di Kiến Quốc nói giống nhau như đúc, Di Kiến Quốc nhân cơ hội tuyên truyền phải tin tưởng khoa học. Hết thảy sự vật đều là có lý nhưng luận, có dấu vết để lại, trải qua những việc này lúc sau, Di Kiến Quốc càng thêm chán ghét những cái đó cổ xưa hủ bại phong kiến truyền thống. Năm đó quốc gia đưa ra không cùng người sống tranh mà. Người chết cần phải hòa táng khi, lại là Di Kiến Quốc cái thứ nhất đi đầu đem chính mình lão mẫu thân đưa đi hòa táng. Lúc ấy quả thực là nghìn người sở chỉ, mỗi người đều mắng hắn ngỗ nghịch bất hiếu, nói đáng thương hắn lão mẫu thân kéo rút hắn lớn lên lại rơi vào cái chết không toàn thây. Nhưng hắn chính là căng xuống dưới. Cho tới hôm nay trong nhà lại có người qua đời, đại gia đã tự giác đưa đi hỏa táng. Lâm Tịch là hai tay chuẩn bị, hoặc là hứa lấy lãi nặng. Đương nhiên không phải cấp gì kiến quốc trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Nàng nếu là dám cấp gì kiến quốc tặng lễ, phỏng chừng lão nhân có thể đem nàng từ trong văn phòng đánh ra tới. Nhất định phải hiến cho cấp trường học, cổ xưa trường học, đơn sơ phương tiện, nơi nào đều yêu cầu tiền nộp, cũng không tin gì kiến quốc không động tâm mơ siêu hoặc là chính là tới cái phép khích tướng. Ngươi không phải bài trừ mê tín sao? Ngầm chính là quan tài, ngươi đào vẫn là không đào. Lâm Tịch chuẩn bị vài thứ kia chính là trước thử xem thủy. Đem những cái đó cái bình đồ vật đào ra, gần nhất là nhìn xem bên trong đến tột cùng là cái gì. Lâm Tịch nhớ rõ mỗi dân tộc nhưng có một loại mai táng tập tục. Chính là người sau khi chết trước hạ táng, sau đó lại đem xương cốt nhặt được cái bình chôn lên. Vạn nhất mở ra kia mấy cái bình, kết quả bên trong lại là người chết xương cốt, kia lão hiệu trưởng còn không nổi trận lôi đình. Thứ hai là nhìn xem WC phía dưới âm sát nữ thi có thể hay không có phản ứng gì. Bắt quỷ, nàng là thật sự không thành thạo. Nàng trước mắt tính toán chính là, chờ đến đồ vật đều cầm đi. Nàng liền đi thăm dò lão hiệu trưởng. Nếu lão nhân chết sống không cho động, kia nàng liền tự mình động thủ đi đào kia cụ quan tài. Đến lúc đó làm quá liền thu thập. Làm bất quá liền nghĩ cách cho nàng thu vào trong không gian đi. Liền tính không thể hóa thành tức những linh lực tẩm bổ. Ít nhất không gian thiên đạo pháp tắc có thể đem thứ này cấp luyện hóa. Không gian đối mặt khác linh hồn thể thương tổn Lâm Tịch chính là kiến thức qua. Chỉ cần lộng tiến không gian đi, đối phương chết liền một chữ. Bắt quỷ lão tử khẳng định là không thành, nhưng là số không biết xấu hổ gian lận một chút. Vẫn là không hề gánh nặng cùng áp lực tích, đến nỗi đột nhiên phát hiện những cái đó cái bình lý do liền càng tốt tìm mơ siêu liền nói chính. Mình cùng ca ca phát hiện nơi này có thỏ hoang hoa. Nguyên bản là chuẩn bị đào con thỏ, qua một cái hảo hảo Tết âm lịch, Lâm Tịch thu được tam phân tiền mừng tuổi, Diêm Minh cư nhiên cũng cho nàng bao 50 đồng tiền. Lâm Tịch không nghĩ muốn Diêm Minh tiền. Nàng biết Diêm Minh ở công trường là thấp kém nhất công nhân. Dọn cục đá vận gạch khối cấp việc xây nhà trợ thủ. Đây đều là mệt nhất người việc. Lâm Tịch yên lặng cầu nguyện. Cái bình nhất định phải là vàng bạc châu báu A. Nhưng đừng là người chết xương cốt. Đến lúc đó Diêm Minh liền không cần đi công trường làm như vậy sống. Quá xong Tết âm lịch. Huynh muội hai cái giả thuyết đi ra ngoài đi dạo phố. Cưỡi xe đạp liền đi trường học, tục ngữ nói, chơi tháng riêng nháo 2 tháng, dóc rách kéo kéo đến 3 tháng. Tết âm lịch là nông dân một năm giữa nhất coi trọng ngày hội. Lúc này còn không có cái gì hạnh phúc mô tô xuất hiện. Nhà ai có một chiếc máy kéo, tuyệt đối là có thể so với Maserati giống nhau xa hoa phương tiện giao thông. Mùa xuân tiết, trừ bỏ thăm người thân trên đường cơ hồ không có người. Dọc theo đường đi chỉ gặp được một chiếc máy kéo cùng hai chiếc xe ngựa. Còn có hậu mặt xa xa đi theo một chiếc xe bò. Hai người nói cười cười tới rồi trường học tường viện ngoại kia phiến cỏ hoang đồng cỏ chăn nuôi. Bao trùm vài thứ kia quả nhiên còn ở, dỡ xuống những cái đó, công cụ. Hai người dịch khai kia đôi củi lửa. Lâm Tịch vung lên cương hạo tới chính là một chút. Chỉ bào ra một cái không đến 10cm thiển hố, Lâm Tịch líu lưỡi không thôi, đông lạnh đến nhưng đủ chắc chắn, về nhà trong khoảng thời gian này nàng nhưng không nhàn rỗi. Mỗi ngày buổi tối tôi thể thuật đi khởi, Lâm Trận mới mài gương, không mau cũng quang, chính mình hiện giờ này cầm sức lực như thế nào cũng có thể đỉnh cái bồng tiểu hỏa đi. Mất công nơi này không có chôn quan tài nơi đó thâm. Phỏng chừng cũng chính là 1m tả hữu bộ dáng. Lâm Tịch nhìn kia nhợt nhạt hố nhỏ, cấp chính mình nổi giận. Diêm Minh thấy muội muội ra dáng ra hình thế nhưng có thể lấy đến động cương hào. Trong mắt thiếu chút nữa không rơi xuống. Hắn nhất định là thấy giả muội muội. Diêm Minh chạy nhanh đoạt lấy Lâm Tịch trong tay cương hào. Cô nương mọi nhà, nào có sức lực làm này sống. người này tay nhỏ nếu là lại luân hai hạ, khẳng định sẽ đánh huyết phao. Quay đầu lại mẹ đã biết còn không được mắng chết ta. Ta nếu là đã biết đâu. Lâm Tịch ngẩng đầu vừa thấy. Diêm Khắc Kiệm cùng Lưu Thúy Vân không biết khi nào vội vàng một chiếc xe bò chậm gì gì xuất hiện ở cỏ hoang đồng cỏ chăn nuôi thượng. Ba, mẹ, các ngươi như thế nào? Vẫn luôn đi theo chúng ta mặt sau, nguyên lai là các ngươi a. Ngoặc kép, hết chương.